Chiến thần bất bại, chương 1675. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1675 nghe vậy, Vũ Thiên Tôn cũng quay đầu lại cố ý tránh ánh mắt của Đông Phương Ngạo Vũ lúc này, bầu trời đầy sao lại xuất hiện sau đó vật đổi sao rời, mặt trời lại chiếu sáng xuống mặt đất như thể mọi thứ diễn ra rất tự nhiên. Nhìn thấy cảnh tượng này, Đông Phương Ngạo Vũ không can tâm gầm lên một tiếng. Sao mày cũng biết trận pháp này? Mày không phải là đệ tử của môn phái tiếng tăm nào, cũng không có sư phụ nổi danh truyền thừa. Việc này không có khả năng, sự lĩnh ngộ của mày không thể tốt như vậy được. Lòng tự trọng của Đông Phương Ngạo Vũ lúc này đã bị Tiêu Chính Văn đập nát. Tất cả mọi người xung quanh cũng choáng váng. Trận pháp Tiêu Chính Văn bày ra, không chỉ Đông Phương Ngạo Vũ chưa từng thấy mà ngoại trừ Vũ Thiên Tôn và Tiêu Long, tất cả mọi người đều chưa từng gặp. Cho nên mới nói, trong mắt của tôi, anh thật sự quá kém cỏi. Tiêu Chính Văn thản nhiên nói, không đúng, không thể nào, chẳng phải Vũ Thiên Tôn từng nói mày và Quang Minh Tôn chỉ ngang nhau thôi sao? Đông Phương Ngạo Vũ khàn giọng giống lên, anh thật sự là quá ngây thơ, nếu tôi thật sự hòa với Quang Minh Tôn thì anh cho rằng Quang Minh Tôn sẽ bị đánh đến tàn phế sao? Sẽ bị dẫn về Hoa Quốc một cách suôn sẻ thế à? Tiêu Chính Văn liếc xuống nhìn Đông Phương Ngạo Vũ. Người này không chỉ thua kém về sự lĩnh hội mà còn kém quá xa về kinh nghiệm xã hội. Có điều cũng khó trách dù sao trong 20 năm qua Đông Phương Ngạo Vũ rất hiếm khi rời khỏi Hoa Sơn. Ở với đám anh em suốt ngày thì lấy đâu ra kinh nghiệm xã hội. Chuyện của Quang Minh Tôn có thể nói là khiến Vũ Thiên Tôn mất hết mặt mũi. Cho đến nay, khắp Âu Lục đều tin rằng hai người Tiêu Chính Văn và Quang Minh Tôn bất phân thắng bại, sau đó Quang Minh Tôn bị Vũ Thiên Tôn dẫn đi. Chuyện này không chỉ liên quan đến thể diện của Vũ Thiên Tôn mà còn liên quan đến uy tín của phái Quang Minh ở Âu Lục. Vì vậy, rõ ràng trước đây thông qua điều tra Đông Phương Ngạo Vũ biết rõ được rằng Quang Minh Tôn đã bị bí mật đưa về Hoa Quốc nhưng lại nghe thấy một phiên bản khác từ miệng Vũ Thiên Tôn. Nếu đem ra so sánh, hắn đương nhiên tin tưởng Vũ Thiên Tôn hơn. Dù sao giữa Hoa Sơn và phái Quang Minh cũng có hiệp ước đồng minh. Anh cho rằng ông tôi sẽ nói cho anh sự thật sao? Cách chương.